Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 419, nội dung cốt truyện toàn bộ nhờ người chơi. 34 cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, dây gai cái, thuộc tính tăng cường phù văn ta tại thí nghiệm A. Người tình nguyện phí báo danh là cho ta sao của ta. Mặc Thu Ý, đáng sợ, vừa rồi ta đi thiết tượng phô, phát hiện đã treo lên có thể tăng cường đến bát tầng bố cáo. Chó chủ tính ngươi có gan đổi mới vì cái gì không có can đảm phát ra. Ngô Chi Thần Vương, mở nện bình A, ta cam đoan khắc bảo, trí giả vui cười miểu, vật kỷ niệm còn đi. Dân dụng ma đạo đầu cuối, sao bộ phận kết nối, có thể đổi điện dung, rốt cục tới cho học ma năng công trình học được sao? Ta muốn tạo cao đạt, Simba nghiệp vụ đã toàn diện thăng cấp, tại ký đã xong tân hợp đồng, Psylock vì hắn chuẩn bị tân công tác nội dung, cường hóa vũ khí trang bị đến tầng thứ 8, trước kia bởi vì chỉ có sinh vật tài liệu nguyên nhân. Tất cả trang bị cùng vũ khí tối đa chỉ có thể cường hóa đến tầng thứ 5. Mà bây giờ, ở ngươi chơi nhóm bắt đầu tiến nhập Winterfell, cùng lập mới tiến công chiếm đóng nguyên tố sinh vật dung nham trinh sát còn có dung nham chiến sĩ. Hai loại quái vật thời điểm, tiếp tục cường hóa trang bị tài liệu cũng liền đều có con đường vào tay. Thế nhưng có con đường vào tay không có nghĩa là cũng rất dễ dàng. Tối thiểu tại Simba chính mình công tác đã hơn nửa ngày đến xem. Qua cường hóa trang bị, trước mắt chỉ có đến tầng thứ 5, thẳng đến một người mặc toàn thân hắc giáp, đầu đội lên, Arthur, hai chữ dã thú nhân xuất hiện ở thiết tượng phô bên ngoài. Cường hóa một chút tầng thứ 6, Arthur đem trên người hắc giáp cởi ra thả ở trên cái bàn. Đối với thợ rèn Simba nói đến, tài liệu đều mang đủ sao? Thợ rèn Simba chỉ bên cạnh đầu gỗ bài tử. Phía trên đã tải cường hóa tầng 5 về sau tầng thứ 6. Tầng thứ 7 còn có tầng thứ 8 cần thiết tài liệu đều ghi rất rõ ràng. Mà cường hóa tầng thứ 6 cần có tài liệu chính là lòng đất nhuyễn trùng bài tiết vật 1 đơn vị. Tinh kim khoáng thạch 1 đơn vị. Dung nham tinh thạch 3 khối cùng với huyết tinh cúp hoa trà 1 bao. Winterfell trà thương thành chỉ định quầy chuyên doanh đóng gói. Ngoặc kép, những tài liệu này Arthur cũng đã thu tới tay. Sau đó cùng theo một lúc đặt ở thiết tượng phô trên quầy. Simba rất điêu luyện đem áo giáp đặt ở rèn đúc trên đài. Sau đó đem bài tiết vật, tinh kim khoáng thạch cùng với dung nham tinh thạch đều đặt ở trên khải giáp. Về phần kia một ít bao huyết tinh cúc hoa trà thì thả ở dưới quầy hàng mặt trong giỏ sách. Simba mặt không biểu tình đang định một cái búa đánh xuống đi. Lại đột nhiên thấy được mặt khác một bao huyết tinh cúc hoa trà đặt ở trên quầy. Cảm tạ phí, Arthur nhìn xem Simba, lại đem huyết tinh cúc hoa trà cho hướng mặt trước đầy. Tuy bên cạnh các người chơi đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm tại thế nhưng Simba vẫn là bất động. Thanh sắc đem kia bao huyết tinh cúc hoa trà cho nhận được trong túi. Khục, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ha ha. Lần này coi như xong, keng. Simba một cái búa hạ xuống. Sau đó đem hoàn hảo không tổn hao gì áo giáp đưa trả cho Arthur. Cường hóa thành công. Kế tiếp. Arthur khác loại cường hóa pháp rất nhanh liền truyền khắp tất cả diễn đàn. Không ít người cũng đều bắt đầu bắt chước Arthur hành vi. Cũng chính là chuẩn bị một ít cảm tạ NPC đồ vật. Quá quý báu không thực tế. Chung quy không phải là mỗi người đều là Arthur như vậy thổ hào. Có thể bất động thanh sắc liền mua hai bao huyết tinh cúc hoa trà một bao dùng để cường hóa trang. Bị cùng cảm tạ phí tổn, tuy người chơi khác mua không nổi đặc biệt ngang đồ vật đảm đương làm cảm tạ phí tổn. Thế nhưng các người chơi còn là lấy ra một ít nhìn qua rất đắt đỏ đồ vật. Ví dụ như, Simba, thỉnh nhận lấy cái này trang bị A, là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị cảm tạ phí. Simba, đây là ta vất vả ở dưới địa bờ sông nhặt được đá cuội. Thỉnh nhất định phải nhận lấy. Mọi việc như thế đổ vật, không ngoài dự tính, Simba đều là một cái búa hạ xuống. Toàn bộ đập nát, phát ra, ngươi trang bị không có, như vậy hồi phục. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một kiện cảm tạ phí cũng sẽ bị một cái búa gõ nát trang bị. Tỷ như mang đến chính là huyết tinh cúp hoa trà, kia đều là một cái búa cường hóa hoàn thành sự tình. Còn có như là cái khác xác suất thành công rất cao, cảm tạ phí. Ví dụ như Winterfell bán không biết làm gì vậy dùng kim loại bổng các loại cũng rất tốt khiến cho. Nhưng những vật này chung quy thành phẩm quá lớn. Một lần cường hóa trang bị trừ phi là trang bị lên 5 trở lên. Bằng không thì còn là có rất ít người hội chuẩn bị những điều này. Tại sinh hoạt loại chức nghiệp đại đổi mới. Phát sinh thay đổi ngoại trừ tân thêm cường hóa nội dung ra. Chính là NPC dạy bảo sinh hoạt chức nghiệp kỹ thuật tăng nhiều. Có thể cung cấp các người chơi lựa chọn cũng nhiều hơn. Duy nhất để cho các người chơi vui mừng chính là cái này trong trò chơi là không hạn chế bất kỳ sinh hoạt chức nghiệp số lượng. Cùng cái khác, võng du, sợ người học nhiều sinh hoạt chức nghiệp bất đồng. Ở dưới điện nội thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, tất cả sinh hoạt chức nghiệp ngươi cũng có thể học. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh lực cùng vượt được. Trên thực tế, đại bộ phận người chơi tinh lực cũng khó có khả năng duy trì bọn họ tất cả đều học. Bởi vì từng sinh hoạt chức nghiệp đều đơn độc có hàng ngày nhiệm vụ. Một hơi học hai cái chức nghiệp cũng đã là phổ thông người chơi cực hạn. Mà để cho các người chơi cảm thấy hứng thú. Còn chưa không phải là thợ rèn phương diện, mà là trang bị, cộng, phụ ma pháp một khối tân nội dung. Tại đổi mới không bao lâu, Vu Yêu Học Phách đã công khai bắt đầu bán một ít. Cộng, phụ ma pháp quyển trục. Đối với trang bị sử dụng quyển trục, có thể tạo thành đủ loại hiệu quả. Ví dụ như, để cho trang bị nhìn lên quý hơn. Cộng, phụ ma pháp. Tựu sẽ khiến trang bị nhìn qua lập lòe tỏa sáng, rộng từ mắt thường đến xem, dường như xác thực mắc tiền một tí, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những đắt đỏ đó thuộc tính, cộng, phụ ma pháp, ví dụ như kèm theo ở trên trang bị, băng xương, cộng, phụ ma pháp, này một loại, cộng. Phụ ma pháp có thể trực tiếp để cho vũ khí hoặc là trên khải giáp hiện ra một tầng băng xương. Đồng thời ở bên trong thời gian nhất định tiếp tục tồn tại. Đi qua thực chiến chứng minh, cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Băng xương phụ ma hậu áo giáp sẽ để cho mặc áo giáp người chơi bởi vì rét lạnh mà dẫn đến hành động. Thay đổi chậm, dường như đâu có điểm gì là lạ. Không ít người chơi đang nhìn đến băng xương. Cộng, phụ ma pháp thực đo đạc hiệu quả lâm vào thật sâu trầm tư. Cho nên cái đồ chơi này là cho chính mình thêm DE bắp sao? Thế nhưng các người chơi thật là thông minh. Rất nhanh đã có người phát hiện. Băng xương, cộng, phụ ma pháp, chân chính công dụng, đánh nhau thời điểm ném ở địch nhân trang bị lên. Chiến thắng xác suất trên phạm vi lớn đề thăng. Còn có... dung nham huyệt động thiết yếu, đấu võ lúc trước cho chính mình trang bị vũ khí tới một bộ. Dung nham trinh sát dung nham chiến sĩ nham tương hiệu quả sử dụng giảm bớt đi nhiều. Trang bị đều đốt, nấu, không xấu, không thể không nói, trò chơi đổi mới, có thể cung cấp các người chơi thăm dò nội dung bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên. Mà đang ở những cái này các người chơi thăm dò đổi mới tân nội dung thời điểm. Sư Hòa cũng ở vất vả nghiên cứu lấy hắn phát hiện nhiệm vụ mới quỹ tích. Sư Hòa lúc này đang tại xa xôi thị trấn nhỏ bên trong bưu cục. Đồng thời cầm lấy trong tiểu trấn duy nhất một phong không người nhận lấy thư tín. Đây còn là tại chúng ta cái trấn nhỏ này lần đầu xuất hiện tình huống. Đưa tin thành viên đem một. Phong hơi dày thư tín giao cho Sử Hòa thời điểm, nói như vậy đến, thoáng cái phát hiện khả năng tân nội dung cốt truyện Sư Hoa đã hoàn toàn chẳng quan tâm cái gì gọi là tư nhân việc riêng tư. Tại mở ra mới xây, rất nhanh phát hiện thư tín bên trong đồ vật, một quyển cũ nát nhật ký bản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.